Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Anh Chiếu Liên Tâm. Từng có một lần, Doanh Mộc Ngư tại một năm kỳ hạn bên trong tập sát người nào đó thất bại. Thế là hắn đem năm tiếp theo ủy thác mục tiêu Dinh Nguyên Định là người kia. Tiếp tục đuổi giết, thẳng đến giết chết cho đến. Liên Hoa kiếm chủ thần sắc hơi trầm xuống. Nếu như sự tình triển đến một bước kia, Doanh Mộc Ngư liền không có khả năng tới giết ta, rơi chữ im ắng. Một đóa nở rộ hoa sen rơi xuống một cánh hoa, một đóa ngậm nụ nụ hoa lặng yên nở rộ. Ô, âm phong thổi vào hoang dã sơn lâm, rơi trên mặt đất đánh lấy xoáy, bỗng nhiên biến đổi. Hiện ra trầm luyện thân ảnh tới, thật lớn một tòa liên trì trấn, cảnh sắc cũng là cực kỳ xinh đẹp. Trầm luyện thả mắt nhìn đi, bên ngoài mấy dặm liên trì trấn mờ mịt lượn lờ, khắp nơi trên đất hoa sen mở, khắp nơi muôn màu muôn vẻ, bầu trời, mặt đất, trong nước, các loại kỳ dị hoa sen theo gió chập chờn, trận trận hà hương tiêu tán. Thấm người phế phủ, như thế thịnh cảnh, người qua đường hành tẩu trên đường phố, có loại bộ sinh liên mỹ diệu ảo giác. Nếu như đem nhân tộc khu quần cư đơn độc cắt chém ra, Vinh Hoa Thành ở vào vùng cực nam, cái kia liên trì trấn vừa lúc ở vào trung bộ địa vực. Phiến khu vực này bị xung quanh vườn quanh bảo vệ, yêu họa ít, tụ tập nhân khẩu nhiều, cũng địa linh nhân kiệt. Đương nhiên, như tương đối phồn hoa phú quý trình độ, tính cả Bắc Địa cùng Trung Nguyên, Vinh Hoa Thành tự nhiên là khuất một chỉ. Trầm luyện chậm rãi tiến vào liên trì trấn, đỉnh đầu lơ lửng rất nhiều không trung sen, như là lục bình tụ tán tùy duyên. Hai bên đường phố trồng trên mặt đất sen sen vào nhau tinh tế, còn có trong hồ nước, trong nước sen theo nước chảy có chút dập dờn, chỉ là ngẫm lại hồ sen ánh trăng ý cảnh chính là cực kỳ xinh đẹp, hòa lẫn, đẹp không sao tả xiết, tựa như tiên cảnh a. Trầm luyện tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể nói, Liên Hoa kiếm chủ một tay sáng tạo như vậy đẹp như họa liên trì trấn, công đức vô lượng, làm người ta nhìn mà than thở. Đại ca ca, mua đài sen sao? Nhà ta trồng hạt sen ăn rất ngon đấy. Nhìn chỉ có 6-7 tuổi tiểu nữ hài lung lay trong tay đài sen, đi theo Trầm luyện tiểu toái bộ chạy trước. Trầm luyện nhìn một chút tiểu nữ hài, ánh mắt thủy linh, mặc vá víu quần áo cũ, củ sen tựa hồ mới hái xuống không lâu, phía trên còn ngưng kết óng ánh hạt sương. Nhập ra tùy tục mua chút thổ đặc sản, Trầm luyện cười cười, bỏ tiền mua chút, sau đó hắn bẻ một viên hạt sen để vào miệng bên trong. Tư vị ngọt mà thanh phương, là hắn nếm qua món ngon nhất hạt sen, nhịn không được ăn hơn mấy quả. Hắn không biết, cơ hồ sau đó một khắc, Tịnh Trần Sơn Trang bên trong đang đánh cờ, Liên Hoa kiếm chủ thân thể chấn động, quái âm thanh, biểu lộ thoáng chốc biến đến vô cùng đặc sắc. Người trung niên áo đen ngạc nhiên nói, thế nào? Kính Phi Bạch thần sắc có chút phức tạp, trả lời, ngươi biết, liên trì trấn bên trên tất cả hoa sen đều cùng ta khí tức tương thông, nên có người xa lạ đi vào trên trấn, cũng ăn hạt sen lúc, tên của đối phương sẽ lập tức chiếu rọi ở trong lòng ta. Ngay tại vừa rồi, hiện ra một cái tên mới, ngươi đoán xem là ai? Người trung niên áo đen buông xuống hắc tử, tới hào hứng, nói, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Kính Phi Bạch từng chữ nói ra, nôn tiếng nói. Trầm luyện, người trung niên áo đen thân thể chấn động, hơi mặc, có thể xác định là cái kia Trầm luyện sao? Kính Phi Bạch trầm ngâm nói, trùng hợp khả năng không lớn, hẳn là hắn. Người trung niên áo đen trầm mặc xuống, Giây lát sau hắn ngẩng đầu, thần sắc âm trầm xuống, lạnh giọng nói, mặc kệ hắn ra tại lý do gì đi vào Liên Chỉ Trấn. Đối với chúng ta đều là cơ hội khó được, bắt hắn lại, chỉ cần trưởng khống lấy người này, nguyên kế hoạch y nguyên có thể tiếp tục. Kính Phi Bạch hơi có vẻ phấn chấn. Lúc này tiếng gọi, người tới, có hai tên tùy tùng lóe lên hiện thân. Điều động trên trấn chỗ có nhãn tuyến, phân tán trầm luyện chân dung, tìm tới hắn, phải tùy tùng chạy đi về sau. Kính Phi Bạch buông tiếng thở dài, đáng tiếc ta thần thông ánh chiếu liên tâm, chỉ có thể hiện ra tên của đối phương, không thể khóa chặt vị trí, không phải chúng ta lập tức liền có thể bắt được. Trầm luyện người trung niên áo đen bình tĩnh nói, không vội, chỉ cần hắn tại trên trấn, tìm tới hắn chỉ là vấn đề thời gian. Trầm luyện dần dần tiếp cận Liên Chỉ Trấn trung tâm, trong tay đài sen cũng ăn sạch hạt sen. Hắn vứt xuống đài sen, ngẩng đầu nhìn phía trước một tòa xây trên cao điểm khổng lồ sơn trang. Hai mắt lấp lóe không ngừng. Lúc này, một người từ bên cạnh hắn đi qua, nhìn chằm chằm hắn, sau đó cau mày, trên mặt hiển hiện dần dần mất đi hứng thú dáng vẻ. Gặp thoáng qua, thấy thế, Trầm Luyện bất động thanh sắc đi vào bên cạnh quán cơm Money, điếm tiểu nhị nhiệt tình chào mời. Sau quầy, trưởng quỹ ngẩng đầu, ánh mắt tại Trầm Luyện trên mặt quay mồng mồng mấy lần, tựa như đang nhìn hoa cô nương. Sau đó cúi đầu nhìn một chút trên tay bản vẽ, vừa đi vừa về đối chiếu lấy một phen, lộ ra không quá xác định biểu lộ, cuối cùng lắc đầu, buông xuống bản vẽ tiếp tục gảy bàn tính. Bọn hắn đang tìm cái gì người? Trầm Luyện lông mày cau lại, trong lòng hiện lên cảm giác quái dị, lại kiềm chế lại hiếu kỳ, không có mạo muội thả ra thần thức điều tra, phóng thích thần thức sẽ sinh ra năng lượng ba động, dễ dàng bị cường giả phát giác. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, lúc này hỏi thăm điếm tiểu nhị chỗ nào có nhà xí. Điếm tiểu nhị vạch về sau, hắn đứng dậy hướng quầy hàng bên kia đi đến, một cái lắc lư, liếc mắt trưởng quỹ trong tay bản vẽ kia, xem xét, thình lình là chính hắn, đang tìm ta. Trầm Luyện lấy làm kinh hãi, sau đó hắn có chút không nghĩ ra, theo lý thuyết ta biến mất gần một năm, tìm kiếm ta nhiệt độ đã sớm nên hàng đi xuống, trưởng quỹ lại tiện tay mang theo đồ tìm ta, cái kia nhiệt tình kình, tựa như là vừa tiếp vào mệnh lệnh nào đó. Trầm Luyện suy nghĩ, quả nhiên, mỗi cái tiến vào quán cơm khách nhân, trưởng quỹ đều muốn nhìn một chút, gặp được lạ lẫm khách nhân đến từ bên ngoài trấn, trưởng quỹ sẽ nhìn kỹ lại nhìn, cầm đồ so sánh, không sai được, có người tại trước đây không lâu hạ lệnh tìm ta, mà lại đối phương rất xác định, ta ngay tại Liên Chỉ Trấn. Trầm Luyện trong lòng chấn động, đại não bay vận chuyển, rất nhanh lý giải một chút đầu mối. Khả năng thứ nhất, Liên Chỉ Trấn bố trí một loại nào đó phạm vi lớn thăm dò loại cổ. Tại ta tiến vào đặc biệt phạm vi bên trong thời điểm, thăm dò loại cổ hiện ta, vẹn vẹn hiện, gây nên dự cảnh, lại không cách nào khóa chặt vị trí của ta. Loại thứ hai khả năng, từ ta tiến vào Liên Chỉ Trấn đến bây giờ, cùng thị trấn trên có qua tính thực chất tiếp xúc, chỉ có cái kia bán hạt sen tiểu nữ hài. Ta ăn hạt sen có vấn đề. Đối phương thông qua hạt sen xác định ta đi tới Liên Chỉ Trấn, lại giới hạn ở đây. Lúc này mới phái người tung lưới thức tìm kiếm ta. Loại thứ ba khả năng, cùng loại với Công Tôn Thải bói toán tính ra ta, người nào đó cũng coi như ra ta sẽ tại thời gian này điểm tới đến Liên Chỉ Trấn. Ôm cây đợi thỏ, Trầm Luyện lặp đi lặp lại phân tích. dần dần bài trừ thứ nhất cùng loại thứ ba khả năng. Phạm vi lớn thăm dò loại cổ tiêu hao chân nguyên cực kỳ to lớn. Không có vương chi ngọc bích bảo bối như vậy cung cấp động lực nguyên. Không có khả năng lâu dài duy trì bói toán A. Nếu là đối phương có thể tính ra ta muốn tới Liên Chỉ Trấn. Cái kia Doanh Mộc Ngư sớm liền sử dụng loại phương pháp này tìm tới ta. Sẽ không chờ cho tới hôm nay, khả nghi nhất chính là hạt sen. Trầm Luyện càng nghĩ càng im lặng. Hắn biết rõ cổ sư thủ đoạn quỷ quyệt khó lường. Chỉ là thế nào không nghĩ tới. Có người có thể tại tự nhiên sinh trưởng thực vật bên trên động tay chân. Cái kia bán hạt sen tiểu nữ hài trùng hợp gặp được ta. Ta cũng chỉ là nhất thời khởi ý mua nàng đài sen. Vạn vạn không nghĩ tới dạng này liền trúng chiêu, Trầm Luyện kết luận. Liên Chỉ Trấn bên trên tất cả hoa sen. Hẳn là cùng vị kia liên hoa kiếm chủ kính phi bạch có liên hệ nào đó. Tựa như là đại thụ cùng khổng lồ phức tạp rễ cây quan hệ đồng dạng. Đây chính là chủ nhà tình nghĩa. Liên hoa kiếm chủ kinh doanh Liên Chỉ Trấn hồi lâu. Chế tạo phi thường hoàn mỹ máy dự báo chế. Chỉ là từ điểm đó liền có thể nhìn ra. Người này tương đương không đơn giản. Không có thể khinh thường. Ta ăn hạt sen. Kính phi bạch liền biết ta tới Liên Chỉ Trấn. Nhưng lại không biết ta vị trí cụ thể. Trầm Luyện tâm thần liên tục chớp động. Một lát sau, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Triệt đề nghị thông suốt. Hạt sen nhập khẩu, kính phi bạch lập tức liền sẽ biết là ai ăn hạt sen. Nói cách khác, kính phi bạch thông qua hạt sen thu hoạch được tên người kia. Nhưng người kia vị trí, hắn chỉ có thể đánh giá ra phạm vi, không sai được. Phàm là tại Liên Chỉ Trấn ăn hạt sen người, danh tự đều sẽ bị kính phi bạch biết được. Vì cái gì kính phi bạch muốn mở ra năng lực như vậy? Thu hoạch được danh tự về sau đâu? Trầm Luyện cảm giác có chút không ổn. Thần sắc dần dần lạnh xuống. Mặt trầm như nước. Trưởng quỹ còn tại cầm đồ tìm kiếm Trầm Luyện. Nhưng lại không biết Trầm Luyện an vị tại tiệm của hắn bên trong. Bởi vì Trầm Luyện thân thể trải qua nhục thân gây dựng lại về sau. Dung mạo biến hóa rất nhiều. Cùng lúc đầu hắn chỉ có 6-7 phần tương tự. Càng đừng đề cập thân cao. Sắc trở đều là đại biến. Cùng lúc đầu hắn chợt nhìn có điểm giống. Cẩn thận lại nhìn lại là tưởng như hai người. Đây cũng là người qua đường kia cùng trưởng quỹ. Cảm thấy hắn có chút khả nghi. Lại tại cuối cùng đều nhận định hắn không phải Trầm Luyện nguyên nhân. Kính phi bạch đang tìm ta. Tìm ta làm gì? Trầm Luyện không dò rõ vị này liên hoa kiếm chủ tâm tư. Hắn là lòng mang hảo ý vẫn là kẻ đến không thiện. Những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể hay không trưởng khống cục diện không có có đủ thực lực. Đối phương coi như đối với ngươi có hảo ý. Lại sẽ bố thí bao nhiêu cho ngươi. Chỉ có được thực lực cường đại, ngươi mới có thể tu hoạch được người khác kính sợ. Bọn hắn mới có thể nghiêm túc đối đãi ngươi. Thậm chí đối với ngươi muốn gì cứ lấy. Hạt sen A, Trầm Luyện mắt sáng lên, khóe miệng dắt lên. Hắn tùy ý ăn chút cơm canh sau liền rời đi quán cơm. Đi vào bên hồ nước, nhìn một chút đầy ao thướt tha hoa sen. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra một sợi yếu ớt dây tóc thần thức. Chạm đến một đài sen, thẩm thấu tiến hạt sen, lại tìm hiểu nguồn gốc hướng phía bộ rễ du tổ. Bỗng nhiên, thần hồn của hắn ầm vang chấn động, trước mắt hiển hiện vô số đầu tia sáng. Cái kia là chân nguyên tại hoa sen thể nội lưu động, hình thành khổng lồ phức tạp mạng lưới. Trầm Luyện thần thức thuận một cây mạch lạc hướng chỗ sâu du tổ. Cuối cùng hiện, toàn bộ chân nguyên mạng lưới bao trùm toàn bộ Liên Chỉ Trấn, mà mạng lưới vị trí hạch tâm rõ ràng là tại Tịnh Trần Sơn Trang. Quả nhiên là dạng này, Trầm Luyện xác nhận suy nghĩ trong lòng, không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Hắn vốn định lặng yên không tiếng động tiếp cận Kính Phi Bạch, trộm cũng tốt, đoạt cũng được, đem bách gia cổ hoặc luyện chế bách gia cổ vật liệu đem tới tay. Nào nghĩ tới hắn vừa đến Liên Chỉ Trấn, liền bị đối phương hiện. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Xem ra ta phải lần nữa suy nghĩ đối sách. Trầm Luyện lâm vào lớn lao suy nghĩ sâu xa. Theo thời gian chuyển rời, ba canh giờ trôi qua, Tịnh Trần Sơn Trang vẫn không có thu được phản hồi. Ý vị này tất cả nhãn tuyến đều không có hiện Trầm Luyện. Liên Hoa kiếm chủ trầm trầm nói, Trầm Luyện khả năng dịch dung, hoặc là người mang con nào đó kỳ cổ, có thể để cho hắn triệt để ẩn tàng hành tích. Người trung niên áo đen dừng một chút, thở dài, mà thôi, tìm không thấy được rồi. Hắn sống hay chết, không quan hệ đại cục, đã tìm không thấy hắn, thừa dịp hắn còn không hề rời đi Liên Chỉ Trấn, liền giết hắn đi, dùng thi thể của hắn một dạng có thể đạt tới mục đích của chúng ta. Liên Hoa kiếm chủ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy làm phiền phí huynh, tiện tay mà thôi mà thôi. Người trung niên áo đen lạnh nhạt như nước, vung tay áo ở giữa, một bản vỏ đen sách trống rỗng hiển hiện, trên đó viết ba cái bắt mắt chữ lớn, sinh tử bộ, hết chương.